quả nhiên phát hiện bên trong có rất nhiều vật tư, hơn nữa chủ nhân còn không có ở đây. Lúc này mới sung sướng khóc giống. Hai người dàn xếp mọi chuyện ngay tại biệt thự. Nguyên nhân dị năng của Lê Hy trừ bỏ cung cấp một ít rau dưa thì không có tác dụng gì khác. Bạn trai hắn liền đề nghị đi ra ngoài, miệng ăn núi lở, không thể trốn mãi trong này.